Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, âm sát Lạc Dương Trận. Trước mắt nhà đá thập phần đại, khoảng chừng có hơn 300 bình dáng vẻ, bởi vì không gian rất lớn, liền có vẻ toàn bộ nhà đá tầng đặc biệt thấp, có chút cảm giác bị đè nén. Nơi này âm sát khí quả nhiên nồng nặc rất nhiều. Thậm chí khiến người ta cảm thấy, những này tảng đá xanh tựa hồ cũng bị ăn mòn đến lạnh lẽo cực kỳ. Ở cái nhà đá này bên trong, có một ít cây cột đều là đá cẩm thạch, mặt trên còn điêu khắc lên phù điêu. Những này phù điêu đều là một ít khuôn mặt dữ tợn. Trong truyền thuyết dị thú, xem người càng thêm trong lòng nhút nhát, Cao Tiếu Sơn đám người nhìn thấy Viên Thư Duật dừng bước, cũng là đều dừng bước. Đều nhìn Viên Thư Duật, Kỳ Tử Thanh Hiển lộ ra thân hình. Chủ nhân, nơi này có một sáng một tối hai con đường. Đường sáng chính là bên kia cái kia lối ra. Mở miệng, xem ra đã người tiến vào đều đi rồi con đường kia. Cái kia đường đi xuống, tuy rằng cũng sẽ có một ít thu hoạch, thế nhưng chỉ là lừa gạt người. Ám đường mới phải đến chân chính mộ huyệt, bảo tàng con đường. Thế nhưng hiện tại có một vấn đề, muốn mở ra ám đường lối vào, nhất định phải phá giải nơi này âm sát Lạc Dương trận. Viên Thư Duật lộ ra một vẻ kinh ngạc, bên cạnh Cao gia con cháu, đang nhìn đến Kỳ Tử Thanh Hiển lộ ra thân hình thời điểm, liền bắt đầu kích động lên. Bọn họ đã sớm nghe Kỳ Huyền Quy mấy người đã nói Kỳ gia quỷ tu sự tình. Biết, đi theo ở Viên Thư Duật bên người Kỳ Tử Thanh là quỷ tu bên trong thực lực mạnh mẽ nhất. Tuy rằng vẫn biết Kỳ Tử Thanh liền đi theo ở Viên Thư Duật bên người, thế nhưng dù sao chưa từng thấy. Hiện tại nhìn thấy Kỳ Tử Thanh quỷ thân, cũng bắt đầu kích động lên. Nghe xong Kỳ Tử Thanh, bọn họ đối với thăm dò mộ huyệt cũng là càng có lòng tin. Phải biết, thăm dò mộ huyệt là nguy hiểm nhất có điều sự tình. Hơi hơi đụng tới đến cái gì cơ quan, chuyện quái dị, làm mất mạng vậy cũng là vài phút sự tình. Viên Thư Duật nói chuyện, trận pháp này dễ phá sao? Kỳ Tử Thanh gật gật đầu, đối với lão nô tới nói, rất tốt phá, thế nhưng phá trận quá trình, tất nhiên trước tiên muốn kích phát trận pháp, âm sát khí sẽ rất nồng nặc. May là, chủ nhân ngài cho bọn họ đều dán lên tiêu sát phù. Không phải vậy chỉ là trận pháp tán tràn ra tới âm sát khí, đều đủ bọn họ được. Vậy ta đây, Viên Thư Duật hỏi. Kỳ Tử Thanh khẽ mỉm cười. Chủ nhân ngài ngũ trảo kim long thân thể, chư tà lui tránh, một điểm ảnh hưởng đều sẽ không có. Viên Thư Duật gật gật đầu. Tốt lắm, kích phát trận pháp, phá trận, giao cho ngươi. Những người khác, đến ta xung quanh đến, tận lực tới gần ta. Viên Thư Duật nói như vậy, muốn người nhà họ Cao làm như vậy, cũng không phải là không có nguyên nhân. Viên Thư Duật nếu là chư tà lui tránh, như vậy, càng đến gần Viên Thư Duật, âm sát khí sẽ vượt mỏng manh. Tuy rằng người nhà họ Cao đều dán lên tiêu sát phù, thế nhưng, tới gần Viên Thư Duật, chẳng khác gì là lên tầng thứ hai bảo hiểm. Người nhà họ Cao tự nhiên không phải ngu ngốc. Nghe xong Viên Thư Duật cùng Kỳ Tử Thanh đối thoại cũng là rõ ràng Viên Thư Duật ý tứ. 15 người làm thành hai vòng, đem Viên Thư Duật quay chung quanh ở trung ương, đều tận lực tới gần Viên Thư Duật. Sau đó, bao quát Viên Thư Duật ở bên trong tất cả mọi người, đều nhìn về Kỳ Tử Thanh. Kỳ Tử Thanh sừng sững đứng thẳng ở này nhà đá trung ương nhất. Phòng ngoài mà qua gió lạnh mang theo âm sát khí, đem Kỳ Tử Thanh áo bào màu trắng gợi lên đến liệt liệt vang vọng. Âm sát Lạc Dương trận là một loại thập phần thâm độc trận pháp, bình thường đều đặt tại trong mộ huyệt diện. Nếu như không phải có Kỳ Tử Thanh, trận pháp này tất nhiên là sẽ không bị phá. Bởi vì muốn phá cái này âm sát Lạc Dương trận, cần chỉ ít kim đan kỳ trở lên thực lực. Âm sát Lạc Dương trận bị kích phát sau đó, sẽ sản sinh thực xương âm sát khí. Người bình thường ở đây, khả năng trực tiếp nổ chết, chính là võ giả, cũng kiên trì không được thời gian bao lâu. Đương nhiên, thực lực càng là mạnh mẽ, cảnh giới càng là cao thâm, kiên trì thời gian càng lâu dài, Cũng may là Viên Thư Duật khá là chăm sóc người nhà họ Cao. Cho bọn họ đều vẽ tiêu sát phù. Không phải vậy, Cao gia những người này. Đại khái trừ Cao Tiếu Sơn miễn miễn cưỡng cưỡng có thể chống đỡ đến Kỳ Tử Thanh phá trận thời điểm. Những người khác là tất nhiên kiên trì không tới vào lúc ấy. Liền nhìn thấy Kỳ Tử Thanh duỗi ra hai tay. Quay về nhất tới gần hắn một cái cây cột bắn ra một đạo linh khí. Linh khí thế đi mãnh liệt. Đụng tới đá cẩm thạch sắc cây cột. Dĩ nhiên phát sinh leng keng tiếng vang. Tiếp đó, Kỳ Tử Thanh chắp tay mà đứng. Ở Viên Thư Duật các loại trong mắt người. Toàn bộ nhà đá bắt đầu biến hóa. Từ những kia đá cẩm thạch trên cây cột. Bắt đầu tán tràn ra tới màu xám yên vụ. Những này yên vụ. Mang theo từng tia ý lạnh. Dường như thực xương hàn băng như thế. Bắt đầu tràn ngập toàn bộ nhà đá. Nhất thời. Cao gia tất cả mọi người đánh run cầm cập. Bọn họ cũng là rõ ràng. Nếu như không có tiêu sát phù. Ở như vậy sát khí bên trong. Bọn họ căn bản kiên trì không được bao lâu. Rất nhanh. Toàn bộ nhà đá đều bị sát khí bao phủ. Tuy rằng sát khí mơ hồ tầm mắt của mọi người. Thế nhưng, mọi người vẫn có thể nhìn thấy Kỳ Tử Thanh. Cao gia người rất ước ao Kỳ Tử Thanh. Quả nhiên không hổ là quỷ tiên cảnh giới. Ở như vậy sát khí bên trong. Tựa hồ một điểm không dễ chịu đều không có. Làm sát khí đến trình độ nhất định sau đó. Kỳ Tử Thanh la to một tiếng. Phá trận, chấm ngoặc kép, nhất thời. Liền nhìn thấy Kỳ Tử Thanh hai tay dường như xuyên hoa hồ điệp. Bắt đầu ở quay về đặc biệt phương hướng. Đặc biệt cây cột, bắn ra từng đạo kình khí. Những kia bị tức kính bắn ra đến cây cột. Cũng bắt đầu lóe sáng lên. Những cây cột này đều là đá cẩm thạch. Thật không biết, bọn nó là làm sao lóe sáng lên. Mà trên cây cột những dị thú kia phù điêu. Cũng thật giống sống như thế. Bắt đầu ở trên cây cột bơi lội. Viên Thư Duật đám người biết, trận pháp đã bị triệt để kích phát rồi. Vào lúc này nhà đá, xem ra thần bí, huy hoàng, dĩ nhiên khiến người ta có mở mang tầm mắt cảm giác. Liền nhìn thấy, trung gian 18 cái trụ đá dị thú đối mặt trận pháp chính giữa Kỳ Tử Thanh bắt đầu gào thét lên. Gào thét âm thanh, còn không giống nhau, liên tiếp, giao đón lấy hợp, khiến người ta nghe xong liền cảm thấy tâm tình run rẩy. Kỳ Tử Thanh khẽ mỉm cười. Có điều ẩn chứa có thượng cổ dị thú một tia hồn phách. Dĩ nhiên dám kiêu ngạo như thế. Liền không sợ ta đem các ngươi hồn phách cũng đánh tan sao. Nghe xong Kỳ Tử Thanh. Những dị thú kia cũng bắt đầu do dự lên. Thậm chí gào thét âm thanh đều đè thấp. Kỳ Tử Thanh cao giọng nói rằng. Như là các ngươi không quấy rầy ta phá trận. Ta sẽ phá trận sau khi. Thích thả các ngươi hồn phách tự do. Các ngươi có thể một lần nữa chuyển thế đầu thai. Không cần lại bị ràng buộc ở đây. Những dị thú kia nghe xong. Nhất thời, con mắt cũng bắt đầu bày đặt tia sáng. Một cái trong đó toan nghe dị thú dĩ nhiên mở miệng nói chuyện. Ngươi nói chuyện thật chứ? Phá trận sau, sẽ thả chúng ta tự do. Kỳ Tử Thanh khẽ mỉm cười. Đương nhiên coi là thật. Ta nhưng là quỷ tiên cảnh giới. Làm sao tùy ý lừa người. Cái khác dị thú đều nhìn về Toan Nghê. Xem ra Toan Nghê ở những này dị thú bên trong vị trí còn rất cao. Toan Nghê chớp chớp con mắt. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là quỷ tiên cảnh giới. Liền có thể rất dễ dàng phá cái này trận. Cái này âm sát lạc dương trận. Cùng cái khác trận pháp là không giống. Nếu như không có trợ giúp của chúng ta. Ngươi muốn phá cái này trận. Không có đơn giản như vậy. Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Kỳ thực, ta cũng nhìn ra rồi một điểm. Nếu như các ngươi hiệp trợ ta phá trận, lời ta nói khẳng định chắc chắn. Được rồi, ngươi nói một chút, trận pháp này cùng tầm thường âm sát lạc dương trận có cái gì không giống đi. Đăng nhập vào giữ, liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.